Chương 22 Trường Sinh. Tell me about it, Stan. Con cóc viết, đã tìm ra cái đột nhập vào cửa sổ nhà bạn chưa? Yêu yêu trả lời, hả? Con cóc lại viết, một tin tức xã hội trên báo buổi chiều đã đưa tin rồi. Không hiểu tại sao là tôi lại đoán chính là bạn. Không biết có nên làm phiền bạn hay không, nhưng tôi cảm thấy bạn đang cần được sự giúp đỡ. Trật tự trị an ở Giang Kinh gần đây thì không được tốt lắm. Yêu yêu trả lời, chẳng ai có thể giúp được tôi đâu. Bạn chẳng qua là một ID định danh trên mạng mà thôi. Tôi chỉ có thể cảm ơn ý tốt của bạn. Bạn đang ở Giang Kinh có phải không? Con cóc trả lời, ừ, tôi vốn không cần phải giấu đâu. Địa chỉ IP của tôi rất rõ ràng. Yêu yêu đáp, tôi không hiểu cách xem IP đâu. Nó quá chuyên nghiệp. Tôi cũng không có hứng thú gì lắm đâu. Con cóc đáp, thì đôi khi biết một chút cũng đâu có hại gì chứ. Là một kiểu tự bảo vệ mình thôi mà. Trên mạng vàng thâu lẫn lộn, kẻ xấu rất là nhiều. Yêu yêu trả lời, như vậy thì làm thế nào để chứng minh được rằng là bạn không phải là một trong số kẻ xấu đó? Con cóc đáp, chẳng có cách chứng minh đâu. Cho dù là bạn đã gặp tôi. Yêu yêu trả lời, sao? Còn có viết, có biết tôi còn một bộ mặt khác hay không? Chủ nhân của quán nét chui đó. Yêu yêu ngạc nhiên, cửa hàng nét ở cổng đại học Giang Kinh, có phải không? À, hóa ra là anh. À, anh Trương Sinh. Còn cóc đáp, chính là tôi đây. Yêu yêu trả lời, tệ thiệt. Thảo nào anh trả lời tin nhắn ngỏ của tôi. Anh xem trộm những thứ tôi viết trên diễn đàn, có đúng không? Con cóc đáp, chỉ có thể trách bạn đã không lấy một chút ý thức giữ an toàn mà thôi. Sau khi bạn viết tin trong quán net, không đăng xuất khỏi mạng thiên nhai. Nếu không có tôi đóng giúp thì một người lên mạng tiếp sau sẽ có thể giữ danh bạn để lừa bịp. Lúc đó thì càng thê thảm hơn nữa đó. Yêu yêu hỏi, như vậy là quán nét chui là do anh mở à? Anh là nghiên cứu sinh kia mà. Con cóc trả lời, như vậy thì không thể vừa làm nghiên cứu sinh vừa mở quán nét được à? Tôi cũng phải kiếm tiền để cưới một con cóc cái chứ. Yêu yêu đáp, tại sao bây giờ anh lại tự thú chứ? Con cóc trả lời, bởi vì tôi muốn giúp bạn. Suy cho cùng, bạn và tôi học cùng trường, thậm chí cùng khóa. Đương nhiên là tôi học công nghệ thông tin, chuyên môn của chúng ta khác xa nhau. Ở trường bạn khá là nổi, dễ hiểu thôi. Vì bạn xinh đẹp mà, tôi chỉ dám đứng xa mà ngắm. Yêu yêu trả lời, cho nên con cóc lõi đời. Con cóc lại trả lời, vâng, chính là tại hạ. Yêu yêu viết, tuy vậy thì bạn không thể giúp được tôi đâu. Không ai có thể giúp được tôi cả. Con cóc viết. Tôi biết mà, chỉ hoàng tử mới có thể giúp thiên nga mà thôi. Nhưng hiện thực tàn khốc, nhìn con cóc dễ kiếm, một hoàng tử thì rất khó tìm. Yêu yêu vội trả lời: À, tôi không có ý định như vậy đâu. Vì tình hình quá phức tạp, lại có quá nhiều bí ẩn mà. Con cóc đáp: Như vậy thì nếu bạn cần giúp đỡ thì biết phải tìm tôi ở đâu rồi. Coi như là lần này tôi tự thú thành công. Yêu yêu đáp: Thôi thì chúc anh có được cơ hội trở lại làm người. Con cóc trả lời: Bye bye. Tư Dao ngồi đờ ra một lúc trước màn hình vi tính. Thật không ngờ con cóc lõi đời lại là anh chàng Trương Sinh Ba Hoa chích chòe ấy. Vậy còn phiên bản của Hoàng Dược Sư là ai chứ? Có phải một người mà mình đã biết hay không? Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn. Hoàng Dược Sư xuất hiện trên mạng QQ. Oh my god, you have a message. You bastard. Yêu yêu hỏi ngay: Chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy? Hoàng Dược Sư đáp: Căn cứ vào thời gian 5 năm rồi, tôi chưa từng về nước thì đúng là chưa từng gặp. Căn cứ vào việc hiện nay tôi đang ở Mỹ thì cách pha trò của bạn đúng là chuyện cười quốc tế. Yêu yêu vội trả lời: xin lỗi, tôi vừa phát hiện ra một vị trên mạng lại là người tôi đã từng gặp ngoài đời, nên hơi đa nghi một chút vậy mà. Hoàng Dược Sư viết: Thực ra thì muốn biết tôi ở đâu rất dễ thôi, xem IP của tôi là biết ngay mà. Đây là địa chỉ của công ty tôi. Yêu yêu đáp: Tôi thì tôi không hiểu cách xem IP đâu, nó quá là chuyên nghiệp, tôi cũng không có hứng thú lắm đâu. Hoàng Dược Sư trả lời: Thì tìm hiểu để biết một chút thì cũng đâu có hại gì chứ, là một kiểu để tự bảo vệ thôi mà. Trên mạng thì vàng thâu lẫn lộn, kẻ xấu rất là nhiều. Yêu yêu ngạc nhiên: Trời ơi, hệt như là một khuôn đúc vậy. Hoàng Dược Sư hỏi: Bạn đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu chút nào. Yêu yêu trả lời: Người bạn vừa rồi thì cũng nói gần như y hệt câu nói của anh vậy. Hoàng Dược Sư đáp: Thì chân lý không sợ lặp lại. Tôi và người bạn kia nên làm quen với nhau mới phải. Chúng tôi đều nắm vững chân lý cả. Yêu yêu viết: hai hôm trước Tôi lại nhìn thấy người bạn đã chết. I wanna be.